Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, người nhị tỷ ta sẽ không thua. Nhị tỷ, ngươi không phải muốn phát ca khúc mới sao? Ta nhớ được trước đó giống như có một cái tên là Thái Chiến Người. Muốn khiêu chiến ngươi còn là làm sao? Phát một cái microblog, cũng là muốn tại cùng ngươi cùng một ngày phát ca khúc mới. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt không khỏi đến lo lắng. Cái này người, ta qua, là một cái lưu lượng tiểu sinh. Ngay sau đó nóng nảy nhất tiểu thịt tươi. Dạng này người, theo diễn xuất bạo hòa, đột nhiên tới hoa ngữ giới âm nhạc phát ca khúc mới. Vẫn là đệ nhất bài. Nhị tỷ, ngươi tiêu thụ có thể hay không có vấn đề gì? Có thể nói, chính mình nhị tỷ thế nhưng là nữ ca sĩ bên trong kim tự tháp đỉnh cao nhất. Golden Melody Award đã cầm 15 tòa, mà về phần nó giải thưởng, căn bản đếm không hết. Từ khi một lần chính mình nhị tỷ tuyên bố đắc ý nhất một ca khúc, Golden Melody Award thời điểm mời mình nhị tỷ qua tới tham gia trao giải dạ hội. Kết quả, hai tay trống trơn. Về sau, đối với hoa ngữ giới âm nhạc đủ loại giải thưởng, có thể nói, căn bản chính là bỏ mặc thái độ. Đặt giải lời nói, trợ lý không đi hỗ trợ sách trở về, nhị tỷ là sẽ không đi cầm. Mà mấy năm này, chính mình nhị tỷ càng là căn bản không có tham gia Golden Melody Award trao giải dạ hội. Tại người ngoài xem ra, đây là một loại phách lối cuồng vọng thái độ. Mà chính mình nhị tỷ chính là như vậy một loại thái độ. Chính mình nhị tỷ cũng có được thực lực địch nổi dạng này thái độ. Đối với ca khúc mới tay tới nói, Golden Melody Award là mục tiêu lớn nhất. Mà đối với mình nhị tỷ tới nói, khả năng cũng là LJ. Bất quá, liền xem như thiên hậu, Diệp Thần vẫn là vô cùng lo lắng cho mình nhị tỷ tuyên bố ca khúc mới ngày đó lượng tiêu thụ vấn đề. Rốt cuộc, chính mình nhị tỷ tối cao đơn bài hát khúc tiêu thụ số tiền là hơn 30 triệu. Mà tiểu thịt tươi, lưu lượng có thể là phi thường khủng bố. Đặc biệt là một số não tàn fan. Một ca khúc mua mấy chục ngàn lần cũng sẽ không là vấn đề gì. Chính mình nhị tỷ, hội là đối thủ sao? Nếu như không phải là đối thủ, ngày đó bị nghiền ép, chẳng phải là hội có rất nhiều người cười nhạo mình nhị tỷ cái này trời sau liền một cái tiểu thịt tươi cũng không sánh nổi. Đối với điểm này, Diệp Thần không muốn nhìn đến. Yên tâm đi, tiểu thần, một cái diễn viên mà thôi, còn chưa có tư cách cùng ta so. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ mỉm cười, mang trên mặt một vệt nụ cười. Có thể nói, một cái tiểu thịt tươi, một cái lưu lượng ngôi sao, muốn theo nàng thực lực này ca sĩ đánh đồng, căn bản không có khả năng. Đối với dạng này người, Diệp Kỳ căn bản nhìn đều không có mắt nhìn thẳng liếc một chút. Muốn cùng ta so, chính mình biết rõ ràng hợp âm rồi nói sau. Bằng không, thì làm trò hề cho thiên hạ. Qua hết, cầm ra điện thoại di động của mình. Tiểu thần, ngươi nói là cái này người đi. Cũng là hắn. Rõ ràng là muốn cọ nhị tỷ ngươi nhiệt độ. Nếu như ngày hôm đó hắn tiêu thụ so ngươi tốt, còn thật hội dẫm lên ngươi ngồi phía trên. Rốt cuộc, ngươi thế nhưng là thiên hậu. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, tối nay ngươi làm đồ ăn sao? Diệp Kỳ nhìn đến, ngồi ở trên ghế salon, lấy tới một ly rượu đỏ, nhìn về phía Diệp Thần. Đúng, ta còn muốn nấu cơm đâu. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, hướng về nhà bếp chạy tới. Diệp Thần ca ca, chờ ta một chút, ta cũng đến giúp đỡ. Lý Ưởng nhìn đến, đồng dạng đi vào trong phòng bếp. Diệp Kỳ tỉ tỉ, yên tâm đi, có Alice trợ công, không có bất kỳ người nào có thể dẫm lên ngươi ngồi phía trên. Cọ nhiệt độ, quá ác tâm. Alice nhìn đến, nắm nắm quyền đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, thì dạng này ngươi, ngươi Diệp Kỳ tỉ tỉ có thể một người đánh 10.000 cái. Ta chỉ hy vọng bọn họ không nên quá mất mặt. Trước đó cái kia dựa vào não tàn fan soạt phía trên gạo quả iTunes âm nhạc bảng, thế nhưng là để cho chúng ta hoa ngữ giới âm nhạc hình tượng đại hủy. Mà bây giờ, Ta chỉ hy vọng bọn họ những cái kia fan lý trí một chút. Bằng không, giới âm nhạc thì triệt để không có cứu. Tuy nhiên, hiện tại đồng dạng không người kế tục, thậm chí đã đạt tới xuống dốc cấp độ. Thế nhưng là, ta cũng không hy vọng nhìn đến nó triệt để không có cứu nha. Nhìn lấy bên cạnh Alice, Diệp Kỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sờ sờ Alice đầu, Diệp Kỳ tỉ tỉ, không sợ, nếu như bọn họ soạt đi lên, Diệp Kỳ tỉ tỉ ngươi cũng đồng dạng có thể soạt đi lên. Đem nó cho đỉnh xuống đến, một chân hung hăng đạp xuống tới, để hắn đắc ý. Alice nghe đến, mỉm cười, loại này người, cọ nhiệt độ, thì cần phải dạng này. Huống chi, không có người so Diệp Kỳ tỉ tỉ các ngươi càng thêm có tiền. Ngươi cái nha đầu này, nếu như ta muốn lượng tiêu thụ đẹp mắt lời nói, liền sẽ không là tối cao 30 triệu số tiền, coi như 30 tỷ, cũng bất quá là động động ngón tay sự tình. Thế nhưng là, ta không muốn, Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, muốn cọ nhiệt độ, phiền phức đầu tiên học hội hợp âm, bằng không, cũng quá mất mặt, đăng nhập chính mình IMS tài khoản. Tuyên bố một tấm ảnh mảnh, lần nữa phối phía trên văn tự, mạo xưng, bất quá chỉ là một cái diễn viên mà thôi. Ha ha ha, Diệp Kỳ tỉ tỉ, ngươi cái này là muốn dạy bọn họ làm người sao? Nhìn lên trước mặt động thái, Alice hé miệng cười cười. Không, chẳng qua là, ta ghét nhất cọ nhiệt độ. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, loại này người, không có ý nghĩa, ngoặc kép. Đùng, đây là ý gì? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một vị trải trung phân nam tử nhìn lên trước mặt tin tức. Sắc mặt phẫn nộ, trong tay Apple điện thoại di động trực tiếp đùng một tiếng đập ở trên bàn. Nghiến răng nghiến lợi, thiếu gia, làm sao? Mà ở bên cạnh nữ tử nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Sự tình gì? Thế mà để thiếu gia bọn họ tức giận như thế. Ngươi xem một chút, đây là ý gì? Thanh niên nghe đến, đưa tới trên mặt bàn điện thoại, sắc mặt càng là phẫn nộ. Cái này, chấm ngoặc kép, làm nữ tử nhìn đến trước mặt tin tức thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Nữ nhân này không chơi microblog, chơi IMS phía trên tuyên bố động thái. Thật đúng là nói trúng tim đen nha. Điểm này không khỏi quá mức khủng bố đi. Có thể, xú nữ nhân này, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho ta. Lần này, ta không thể thua. Thanh niên sắc mặt phẫn nộ, một hai tay nắm chắc, thì liền cái trán đều có đại lượng gân xanh nhô lên. Nếu như lần này hắn thua, như vậy hắn thì sẽ trở thành người khác cười chuôi. Cái gì tuổi còn trẻ? Cái gì cuồng vọng tự đại khiêu chiến thiên hậu chờ một chút tin tức đem về ùn ùn kéo đến. Thiếu gia, lần này, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Đã nàng muốn tìm chết, như vậy chúng ta có thể thành toàn nàng. Ngày mốt rạng sáng, cũng là tuyên bố ca khúc mới thời điểm. Chúng ta hậu viện hội đã làm tốt chuẩn bị. Cho đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối có thể lượng tiêu thụ nghiền ép. Khi đó, ta nhìn nàng còn có thể làm sao phách lối. Công ty của chúng ta lần nữa ra một khoản tiền, mua lượng tiêu thụ, đem lần này sự tình triệt để lăng xê lên. Chúng ta có nổi tiếng từ nhân điền từ, 1 triệu điều âm sư, căn bản không sợ. Đối với thiếu gia ngươi tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Đã như vậy, còn đứng ngay đó làm gì? Lăng xê nha, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.